Địa ngục công ngụ, quyển 8, góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng ảm đạm, đường chân điền ngoại ô phía bắc, vẫn yên tĩnh giống như một bãi tha ma. Không có hơi thở của bất kỳ sinh linh nào. Tinh Long đang đi bộ trên đường lớn. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng y vẫn chú ý nhìn hai bên. Bọn người Lục Diệp đang ở đâu? A Tương đang ở đâu a? Y hy vọng có thể sớm một chút tìm được một người trong bọn họ. Chợt, Tinh Long nhìn thấy đối diện, xuất hiện một người đang tiến tới. Người nọ tựa hồ cũng đã thấy mình, vừa hay lại lộ ra một chút ánh trăng. Trước mặt Tinh Long, xuất hiện một người, là Liễu Tương. Tinh Long nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy tới. Còn Liễu Tương ở đối diện, cũng đã nhận ra Tinh Long. A Tương, Tinh Long chạy tới bắt lấy tay Liễu Tương, vội vàng nói, tôi sau lưng tôi có thứ gì bám theo không? Mau nói cho tôi biết. Không không có, Liễu Tương nhìn ra phía sau lưng Tinh Long, nói, cái gì cũng không có. Câu nói của Liễu Tương, khiến cho trong bụng Tinh Long vơi đi phân nửa nỗi lo. Mặc dù quỷ hồn có thể tồn tại dưới dạng vô hình, nhưng đối với những chủ hộ gia nhập nhà trọ mới được nửa năm, chỉ vừa chấp hành qua một lần huyết tự như Tinh Long thì những chuyện không cách nào dùng lý lẽ thông thường để phán đoán trong nhà trọ hoàn toàn chưa hiện hữu trong suy nghĩ của bọn họ. Cho nên, không nhìn thấy đối với y mà nói cũng giống như là không tồn tại vậy. Tinh Long Liễu Tương cũng rất lo lắng nói. Tôi, sau lưng của tôi thì sao? Không có thứ gì bám theo chứ? Tinh Long lắc đầu một cái. Nói, không có, tuyệt đối không có. Làm tôi sợ muốn chết mới vừa rồi sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng chụp lấy cổ họng tôi. Tôi liều chết mới thoát ra được. Nếu không, bây giờ căn bản không thể nhìn thấy cậu A Tinh Long. Hai người gặp nhau, cảm giác sợ hãi của mỗi người giảm đi không ít. Hơn nữa, cũng đã xác nhận được sau lưng không có quỷ hồn bám theo. Kế tiếp, hai người bắt đầu đồng hành. Không biết Ôn Tuyết Tuệ, Lục Diệp và Tôn Tiễn ba người họ giờ thế nào. Liễu Tương và Tinh Long lúc này đang thay phiên nhau hoán đổi vị trí. Một lúc thì Tinh Long đi ở phía trước Liễu Tương, một lúc thì Liễu Tương đi ở phía trước Tinh Long. Mọi lúc đều có thể xác nhận sau lưng không có quỷ. Dù sao, hai người đều không thể quay đầu về sau. Cứ thế, sau một thời gian hoán đổi liên tục, cả hai người đều cảm thấy có chút váng đầu. Nhưng, dù sao làm như vậy, mới có cảm giác an toàn. Biết rõ đi sau lưng mình, là một huynh đệ sinh tử chi giao. A Tương, khóe mắt Tinh Long đột nhiên có dòng lệ chảy ra. Nói với Liễu Tương bên cạnh, A Tương, cậu đúng là anh em tốt của tôi. Chỉ cần có thể bình yên trở về nhà trọ, tôi nhất định, đừng nói. Liễu Tương lắc đầu một cái, nói, chúng ta nhất định cùng nhau trở về. Tinh Long, chúng ta tuyệt đối không chết. Đi tới, hai người lại bắt đầu nói tới tờ giấy kia. Tờ giấy kia đến tột cùng là người nào để ở đó? Tinh Long, có một điểm cần đặc biệt chú ý, đó là tờ giấy kia mặc dù nhấn mạnh không được quay đầu lại, nhưng hoàn toàn không có giải thích tại sao không được quay đầu lại. Nếu như muốn lời khuyên của mình thuyết phục được người khác, thì nói rõ lý do ra. Không phải hiệu quả tốt hơn sao? Chỉ cần hợp tình hợp lý, là sẽ có người chấp nhận thôi. Đúng vậy, Tinh Long cũng gật đầu một cái. Đáp, vì sao chứ? Nếu như nói có người muốn giả thần giả quỷ, tôi lại không thấy bất kỳ người nào có lợi. Thành thật mà nói, nếu huyết tự lần này có thông báo tung tích của mảnh địa ngục khế ước thì có lẽ tôi sẽ cho rằng, đây là vì có chủ hộ muốn cướp lấy khế ước mà sắp đặt mưu kế. Nhưng không có sự tồn tại của mảnh khế ước thì, mối quan hệ lợi hại giữa các chủ hộ tự nhiên đều giống nhau cả thôi. Cái này cũng đúng a, suy luận tiếp theo lối này. Tôi cho là, chỉ sợ cái lý do kia cho dù có nói hay không, thì cũng không giúp cho chúng ta có khả năng làm ra thay đổi gì trong thực tế. Nói cách khác, là chúng ta hoàn toàn bất lực trong tình huống này, nếu như, không được quay đầu lại. Là nội dung bên trong huyết tự chỉ thị của nhà trọ. Tất cả chủ hộ ai cũng không thèm nghĩ nhiều. dù sao đây là chỉ thị nhất định phải chấp hành mà. Xong, người viết tờ giấy kia, căn cứ vào cái gì mà ngay cả bên trong nội dung huyết tự cũng không đặt ra lệnh cấm. Lại có thể viết ra lời khuyên như chém đinh chặt sắt như thế. Thật ra thì, tôi cảm thấy Liễu Thương tiếp tục nói, không được quay đầu lại có khả năng chính là sinh lộ hay không. Nói cách khác, chỉ cần không quay đầu lại, thì tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng mà điểm này căn bản không cách nào chứng minh, hoặc nói một cách chính xác thì chỉ có thể dùng biện pháp phản chứng. Nói cách khác, cho dù không quay đầu lại mà vẫn bị chết, thì chứng minh không quay đầu lại đối với khả năng sống sót không hề có ý nghĩa. Đúng vậy, A Tinh Long vô cùng tán đồng gật đầu. A Tương cậu thật lợi hại a, không ngờ suy nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Trước mắt, chúng ta bị tách ra, khiến cho biện pháp phản chứng này không cách nào dựa vào tình hình thực tế để chứng minh. Liễu Thương thở dài nói, bất luận như thế nào, việc chứng minh không quay đầu lại là đúng hay không đúng, đối với chúng ta mà nói có ý nghĩa rất trọng yếu. Bởi vì còn có một khả năng, đó chính là không quay đầu lại, ngược lại sẽ dẫn chúng ta đến cái chết. Tinh Long nghe được câu này, cực kỳ ngạc nhiên nói. A Tương, cậu nói cái gì a? Không thể nào. Tại sao cậu lại cho rằng không thể? Bởi vì tờ giấy kia được phát hiện ở bên trong nhà trọ a. Nói cách khác, viết tờ giấy đó nhất định là người. Bản thân là một chủ hộ, mọi người lại không có thâm thù đại hận. Huống chi chúng ta đều mới vừa gia nhập nhà trọ không lâu. Không lý nào có người đối với chúng ta hận thấu xương a, không sai. Kẻ viết tờ giấy, nhất định là con người. Liễu Thương nói tới đây thì ngừng lại một chút. Tiếp đó, nói ra một câu làm người khác phải rợn cả tóc gáy. Nhưng mà, không ai biết người viết tờ giấy đó, là thông qua kênh nào có được cái thông tin không được quay đầu lại này. Chẳng lẽ cậu có thể đảm bảo người đó nhất định là từ trong nhà trọ lấy được tin tức này sao? Tinh Long sửng sốt, chẳng lẽ cậu muốn nói? Tiếp theo đây là giả thiết của tôi. Tinh Long cậu thong thả nghe Liễu Thương tiếp tục nói. Một chủ hộ nào đó, ở một địa phương nào đó bên ngoài nhà trọ, đã tiếp xúc và trao đổi với quỷ. Quỷ, vì muốn giết chết chúng ta, nhất định phải chặt đứt sinh lộ. Vì vậy, quỷ, lợi dụng chủ hộ đó, truyền đạt cho chúng ta một tin tức, về phần lợi dụng như thế nào thì vô cùng đơn giản. Tỷ như hóa thân thành thầy bói hay thầy tướng số gì đó. Nói rằng điểm mấu chốt trong huyết tự lần này của chúng ta chính là không được quay đầu lại. A Tương, cậu đừng nói, giờ phút này sắc mặt Tinh Long đã trở nên trắng bệch. Tôi nói đây chỉ là giả thiết, nhưng giả thiết này rất có khả năng thành lập. Nếu, sinh lộ của lần huyết tự này chính là phải quay đầu nhìn ra sau. Như vậy quỷ lợi dụng chủ hộ kia truyền đạt cho chúng ta tin tức giả, không được quay đầu lại. Để chúng ta hành động ngược lại hoàn toàn với sinh lộ. Như vậy là thành công chặt đứt sinh lộ của chúng ta. Hơn nữa chủ hộ bị lợi dụng tuyệt đối không thể nào quang minh chính đại nói cho chúng ta biết. Dù sao, cái loại cao nhân thần tiên sống đó, bảo đảm chủ hộ nào cũng hy vọng chỉ một mình biết. Để tương lai khi tranh đoạt địa ngục khế ước, chiếm được ưu thế bất bại. Đừng nói, Tinh Long đã sợ đến không thể đi nổi nữa. Còn Liễu Thương lúc nói tới đây, y đang ở sau lưng Tinh Long. Cái giả thiết này quả thật rất hợp lý. Rất nhiều ví dụ trong quá khứ đã chứng minh, quỷ hoàn toàn có thể trong đoạn thời gian trước khi bắt đầu huyết tự. Đã gây ra chuyện rồi. Cái chết của Hạ Uyên chính là một vết bánh xe rõ ràng nhất. Nếu như muốn chặt đứt sinh lộ của bọn họ, làm như vậy quả thật là vô cùng hữu hiệu. Cứ cho là tờ giấy kia không rõ lai lịch, nhưng bởi vì các chủ hộ khi tiến vào nhà trọ đều có cảm giác sợ hãi đối với tất cả những sự vật quỷ dị khác thường, nên thái độ của họ sẽ là không thể không tin, nhưng lại không thể tin hoàn toàn. Hơn nữa cho dù có nghĩ tới giả thiết này đi nữa, thì trong tình huống chưa chứng minh được đây là sai lầm bằng phương pháp phản chứng như vừa nói, thì vẫn như cũ không có ai dám quay đầu lại. Dù sao, đây cũng chỉ là giả thiết, hoàn toàn không có bằng chứng nào ủng hộ. Dù sao, không có chủ hộ nào dám đem cái mạng mình đi đánh cược. Lúc này, Tinh Long thiếu chút nữa đã quay đầu ra sau, muốn nhìn Liễu Tương. A Tương không ngờ thông minh như vậy. Đúng như tôi mới vừa nói, chỉ có phản chứng mới có thể biết cái giả thiết này là đúng hay là sai, nhưng mà không có biện pháp phản chứng a, không A Tương. Lúc này Tinh Long vẫn đang đi ở phía trước Liễu Tương nói. Thật ra thì muốn phản chứng lại rất dễ dàng, vô cùng là dễ dàng, đó chính là đem gương mặt một người, cưỡng chế xoay trở ra sau nhìn thử một cái. Nếu như người này chết, liền chứng minh không được quay đầu lại là lời khuyên chính xác. Khả năng không được quay đầu lại chính là sinh lộ cũng đồng thời tăng lên. Nhưng mà, ngược lại, nếu như không có chết, thì giả thiết mới vừa rồi của cậu cũng đã hoàn toàn được chứng minh. Tinh Tinh Long, Liễu Tương vượt lên phía trước Tinh Long, nói, cậu, sao cậu lại có thể nói như vậy chứ, chẳng lẽ cậu hoài nghi tôi muốn làm như vậy với cậu? Chúng ta đã cùng nhau chấp hành huyết tự chỉ thị lần thứ nhất. Là hảo huynh đệ cùng chung hoạn nạn a, tôi sao có thể làm như vậy? Không, thanh âm lạnh lùng của Tinh Long truyền đến, trong tình huống bình thường, tình cảm sinh tử chi giao của chúng ta quả thật là rất kháng khít, nhưng mà, thân là một chủ hộ trong cái nhà trọ này, muốn vượt qua được một lần lại một lần huyết tự chỉ thị, buộc phải tìm cho ra sinh lộ, vì có thể tìm ra sinh lộ, hy sinh một người để tiến hành thí nghiệm, chắc cũng không có gì kỳ quái đúng không? Tôi đã nói rồi, đây chẳng qua là giả thiết mà thôi. Tinh Long, cậu và tôi sống chung mấy ngày này, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi là loại người chỉ vì một cái giả thiết mà làm ra loại chuyện đó sao? Loại chuyện như vậy không ai biết được, lòng người cách lớp da bụng, người ta vẫn nói họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Tinh Long, cậu đừng nói bậy, cậu nghĩ xem, nếu như tôi có ý này, thì cần gì nói ý nghĩ của mình cho cậu biết chứ? Thừa dịp cậu không có phòng bị động thủ luôn không phải được rồi sao? Chuyện này sao tôi cũng khó hiểu một chút, nãy giờ cậu kiên nhẫn nói với tôi những thứ này, là có dụng ý thế nào? Cậu nói nhiều như vậy, tờ giấy kia có thể đúng là kiệt tác của quỷ. Nhưng mà, cậu nói những thứ này, có khi nào cũng là có mưu đồ riêng hay không? Sự tín nhiệm của hai người như mảnh băng vỡ vụn, ánh mắt của Tinh Long, càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Mà lúc này Liễu Tương đã đi trở ra sau lưng Tinh Long. Sau lưng Tinh Long, sau lưng chính là, đúng, là Liễu Tương, cậu. Tinh Long lập tức giận dữ lớn tiếng nói. Cậu muốn làm cái gì? Không có gì à, chúng ta thay phiên hoán đổi. Cậu ở phía trước tôi một lúc, tôi ở phía trước cậu một lúc. Lần này tới lượt A Tinh Long, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Phải vậy không? Tôi thấy cậu, là sợ tôi ở phía sau. Tiên hạ thủ vi cường đấy. A Tương, cái đuôi hồ ly của cậu chịu bại lộ rồi sao? Cậu nói nhăng cuội gì đó A Tinh Long. Được, tôi lên phía trước cậu. Vì vậy, Liễu Thương lại lần nữa vượt lên phía trước Tinh Long. Nhìn bóng lưng Liễu Thương trước mắt, Tinh Long, chợt chậm rãi vươn hai tay, áp sát sau lưng Liễu Tương. Tiếp, Tinh Long đột ngột chộp lấy gò má Liễu Tương ở trước mặt. Sau một khắc, đầu Liễu Tương bị đôi tay kia vặn mạnh, đã xoay trở ra sau. Một giây kế tiếp, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Thân thể Liễu Tương té ngã trên mặt đất, còn Tinh Long thì đứng trước mặt của y, đầu của Liễu Tương. Một nửa đã biến mất. Tinh Long đứng ở trước mặt y, gương mặt không có điểm nào giống Tinh Long. Miệng thì mở to đến mức có thể nuốt trọn quả bóng đá. Lại còn vô cùng tanh hôi mùi máu. Còn nữa, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Cùng thời gian, ở một nơi gần đó, tiếng kêu thảm thiết này là A Tương. Chuyện gì xảy ra? Người lên tiếng, nhìn về phương hướng phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Người này, mới thật sự là Biện Tinh Long. Cách chương.